Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 438, trai bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 438, trai bao. Một cái tát là Bạch Tố đánh Đường Trọng, không chỉ là do một tay Bạch Tố nâng đỡ mà còn là người đàn ông lấy đi lần đầu tiên của cô, nên khi nghe được Trương Trọng khải mắng Đường Trọng liền không nhịn được ra tay tát hắn. Còn một cái tát khác không ngờ lại là do Huyên Dịch đánh. Cô cũng tức giận đầy mặt, thoạt nhìn còn tức giận hơn cả Bạch Tố. Trung Trọng khải, anh nói chuyện phải chú ý một chút, còn muốn hình Huyên Dịch tức giận quát. Liễu Hạ Huy vốn mọi người phân tán các nơi trong nhà hàng uống rượu, nói chuyện phiếm, nhưng đột nhiên vang lên tiếng tát nên hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Huyên Dịch cực kỳ khó chịu thấy mọi người đều nhìn về phía này, sắc mặt quát Trương Trọng khải, đi cùng tôi nói chuyện với anh. Nói xong Huyên Dịch xoay người rời Trương Trọng khải, hung dữ nhìn Đường Trọng sau đó đi theo Huyên Dịch. Đường Trọng nhìn bóng lưng hai người, một mặt như suy nghĩ điều gì. Con mét on com Bạch Tố kỳ quái hỏi. Cô cảm thấy Trương Trọng khải rất ghét Đường Trọng, không biết lần trước hắn tới nói với Đường Trọng cái gì, nhưng lần này là đến để nói móc đấy. Y Chu có mâu thuẫn, Đường Trọng cười lạnh, phải là tôi chủ động tìm hắn gây rắc rối chứ sao lại là hắn đối địch với tôi được. Sao tới bây giờ tôi không biết cậu quen biết Trương Trọng khải nhỉ? Bạch Tố biết rõ lịch trình làm việc của Đường Trọng, hầu như tất cả công việc đối ngoại đều do cô đảm nhiệm. Trong trí nhớ của cô thì hôm nay là lần đầu tiên Đường Trọng tới công ty, cho tới bây giờ cũng không có hợp tác gì với Trương Trọng khải, thậm chí cũng chưa từng gặp mặt hắn. Chẳng lẽ hai người nhìn nhau qua truyền hình liền ghét lẫn nhau sao? Đường Trọng cười khẽ nói, đó là chuyện thật lâu trước kia. Huyên Dịch bước nhanh về phía trước, Trương Trọng khải theo sát sau. Huyên Dịch vừa bước vào phòng làm việc của mình thì Trương Trọng khải cũng theo vào, hơn nữa còn đóng cửa lại. Trương Trọng khải, anh điên rồi hả? Nhóm Dịch Kiều Phong Metruyen. Com Metruyen, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Huyên Dịch quát, anh biết anh đang làm gì sao? Metruyen, con biết, đương nhiên biết. Khuôn mặt Trương Trọng khải vặn vẹo, ngược lại tôi muốn hỏi một chút, cô biết mình đang làm gì sao? Trước mặt nhiều người như vậy tát tôi, cô lại cùng người đàn bà ti tiện kia tát tôi. Tôi tát cậu là cứu anh. Huyên Dịch lạnh giọng quát, anh có thể tỉnh táo chút không? Tỉnh táo, tôi còn chưa tỉnh táo sao? Tôi lại muốn cô tỉnh táo đấy. Như thế nào, thấy tên họ Đường trẻ tuổi liền thích hắn rồi. Hắn phục vụ cô tốt hơn phải không? Trương Trọng khải hoàn toàn mất đi lý trí, nói chuyện cũng ác độc hơn. Liễu Hạ Huy trong lúc đó Huyên Dịch không nói chuyện, lạnh lùng nhìn Trương Trọng khải. Anh bị đố kỵ làm cho mờ. Huyên Dịch bình tĩnh nói, được người còn trẻ hơn sao không nói nữa đi. Bị tôi nói đúng rồi hả? Trước kia cảm thấy tôi còn trẻ nên tôi đã thành người đàn ông của cô. Bây giờ cô tìm nên coi tôi như băng vệ sinh muốn vứt đi phải không? Huyên Dịch trầm mặc khiến Trương Trọng khải. Huyên Dịch, cô không phải một bà cô già, một có gì hơn người. Càng giận, bà già không có chồng sao? Cô tức yên, còm on con. Trương Trọng khải phản bác nói, chắc cô không nhớ rõ đã nhắc đến hắn bao nhiêu lần trước mặt tôi rồi hả, còn nói muốn tôi quan hệ tốt với hắn. Hắn là một ngôi sao mới nổi thì tôi phải định nọt hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cô điên một hay tôi điên vậy? Nói đến đây Huyên Dịch đã lý do khiến Trương Trọng khải thất thố trong tối nay rồi. Không sai, Trương Trọng khải là đàn ông của Huyên Dịch. Việc này là một việc rất bình thường trong ngành giải trí. Nam cấp trên cùng ngôi sao nữ cấp dưới thông đồng và nữ thủ trưởng quan hệ với ngôi sao nam dưới quyền. Bởi vì tính đặc thù của ngành này nên bất kỳ quốc gia nào cũng vậy. Huyên Dịch là người đàn bà thành thục, Trương Trọng khải là cậu trai trẻ. Với thân phận và địa vị của Huyên Dịch thì muốn tìm một người trai trẻ thỏa mãn nhu cầu thân thể vào một số buổi tối cô đơn không phải là việc khó. Nhóm Dịch Kiều Phong Metruyen, com Trương Trọng khải không phải nghệ sĩ ký hợp đồng sau khi Huyên Dịch vào Hoa Thanh, nhưng lại nhờ vào cô mà có thể một đường thẳng tiến trong ngành này. Hay có thể nói, Trương Trọng khải có được ngày hôm nay là nhờ công lao to lớn của Huyên Dịch. Metruyen, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen. Còn Liễu Hạ Huy, trước kia Trương Trọng khải chỉ là một trong số những người đàn ông của Huyên Dịch, hay có thể nói là trai bao. Về sau người bảo trì loại quan hệ này với Huyên Dịch cũng chỉ có một mình Trương Trọng khải. Có lẽ là lâu ngày sinh tình, hoặc là Huyên Dịch cảm thấy mình ngày càng già đi nên muốn tìm một người đàn ông làm chỗ dựa. Vì thế tình cảm với Trương Trọng khải đã có sự thay đổi. Trong nhiều lần hai người ở chung, Huyên Dịch đều nhắc tới Đường Trọng, còn khuyên Trương Trọng khải phải quan hệ tốt với Đường Trọng. Cô không thể nói rõ thân phận của Đường Trọng cho Trương Trọng khải nên nói tất cả những gì có thể nói cho hắn biết. Cô nghĩ rằng đây là vì giúp hắn, nhưng không ngờ điều này lại khiến Trương Trọng khải hiểu lầm Đường Trọng còn đặc biệt ghét người ta. Cô mới cùng tôi lên giường mà trong nháy mắt lại nhắc tới người đàn ông khác. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ khi làm loại việc này cô còn nghĩ đến người khác? Đây là suy nghĩ trong lòng Trương Trọng Khải. Khi chưa gặp Đường Trọng thì hắn còn, nhưng hôm nay khi Đường Trọng đến công ty Hoa Thanh nào cũng không thể đè nén lòng đố kỵ xuống thì dù được. Người đàn, thường chán ghét người con trai trẻ đẹp. Đàn ông như vậy là người mình muốn anh sẽ hại chết chính mình. Huyền Dịch nói, cô bị ai phát hiện người đàn ông này rất thiền cận, lòng dạ hẹp hòi khiến người ta phát sợ. Metrover ôm anh không đi được. Huyền Dịch nói, đắc tội anh ta thì không ai dám nhận anh. Thác cả đời sao, co to, tôi sợ cái gì? Trương Trọng Khải cười to, tôi sợ gì? Hắn có thể làm gì tôi? Ngáng đường tôi sao? Cô cảm thấy chuyện này có khả năng sao? Huyền Dịch, tôi không sợ, nói cho cô biết, có rất nhiều công ty muốn tranh đoạt tôi. Tôi sẽ ở cây con Hoa Thanh này thắt cổ tự tử sao? Thật buồn cười, hắn có cố thế ông đẹp trai già nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên. Còn thấy Huyền Dịch vẫn nói giúp Đường Trọng, Trương Trọng Khải bị chọc giận sắp phát điên rồi. Huyền Dịch đã mất hứng thú nói chuyện với hắn, xua tay nói, anh đi đi, tôi không muốn gặp lại anh. Cơ mặt hắn run rẩy, sắc mặt như cái bánh nướng, cười nói, cô đúng là tin tưởng hắn là thế nào? Đã lên giường rồi, công phu của hắn không tệ đúng không? Mê Chủ Yên, cầm plain, text image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương, đây chính là lời tôi muốn nói. Huyền Dịch quay người muốn rời đi. Cộc cộc, đúng lúc này có người gõ cửa. Huyền Dịch phải rời đi nên thư ký đã được chuyển đến bộ phận nhân sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ có người gõ cửa thì cô phải tự mình ra mở. Mê Chủ Yên, con vào đi. Huyền, cửa phòng làm việc bị người đẩy ra, người đi tới chính là Đường Trọng. Kẻ thù gặp mặt liền đỏ mắt, Dịch tưởng là đồng nghiệp trong công ty. Cậu Đường, có chuyện gì? Trương Trọng Khải thấy Đường Trọng tự nhiên đi vào phòng Huyền Dịch như thế liền không thể che giấu hận ý trong mắt. Đường Trọng ngược lại rất bình tĩnh, đối với hắn Trương Trọng Khải chỉ là có chút ác cảm với hắn. Liễu Hạ Huy cơ xong từ từ, đợi một lát, Đường Trọng quát, anh không thể đi. Thấy quan hệ hai người hòa đồng, Trương, quan hệ giữa hai người có mờ ám. Hắn hừ lạnh nói, xem ra tôi ở đây đã quấy rầy hai người nghỉ ngơi rồi. Nói xong liền muốn rời đi, không có việc gì tới. Đường Trọng nhìn kỹ hai người trước mặt, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Chào hỏi nói, Trọng Khải càng thêm hoài nghi Muruyen. Còn Trương Trọng Khải đột nhiên quay người, sát ý trong mắt ẩn hiện, hung ác nói, làm gì? Định đánh tôi nữa sao? Chỉ cần cậu dám động tôi một đầu ngón tay thì tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết. Sắc mặt Huyền Dịch biến đổi, trong mắt cô uy hiếp của hắn đối với Đường Trọng chỉ như trò hề, giống như một đứa trẻ 3 tuổi nói với một tên cao lớn, không cho chú bắt nạt tôi, nếu không tôi sẽ đánh cho chú không đứng dậy được. Đường Trọng híp mắt cười, thằng này đúng là có ý tứ. Thực ra, tôi không muốn đánh anh. Đường Trọng cười nói, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm plain text image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương Mê Chủ Yên. Com bởi vì đánh anh thật sự quá lời cho anh rồi. Vậy hả, thật là một lý do tốt. Trương Trọng Khải cười lớn nói, giống như vì Đường Trọng nhu nhược mà khiến hắn thỏa mãn vậy, vậy cậu chuẩn bị đối phó tôi như thế nào? Đừng khách khi đấy, như vậy đi, hỏi trước anh một câu. Đường Trọng đi đến ghế salon ngồi xuống, tay vuốt một cái ly sứ nói, anh biết từ Tam Kim không? Vẻ mặt Trương Trọng Khải cứng đờ, kinh ngạc nhìn Đường Trọng. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Đường Trọng đợi một lát liền thúc giục nói, anh biết từ Tam Kim không? Không biết, ít. Trương Trọng Khải nói, tôi không biết anh ta là ai. Đúng vậy, sao anh biết anh ta đâu? Đường Trọng cười, tôi không bị cho bom anh thấy hứng thú với phụ nữ nên biết vợ anh ta đúng không? Trương Trọng Khải tức giận quát, tôi không biết từ Tam Kim, càng không biết vợ anh, cậu đang nói gì? Nhưng anh ta lại biết anh đấy. Đường Trọng nói, khi ông ấy nhắc đến anh không thể nào. Trương Trọng Khải quát, hắn đã ngồi tù từ lâu rồi, không biết sống hay chết. Vèo, Liễu Hạ Huy Moruyên, còn không phải anh nói không biết anh ấy sao? Đường Trọng lạnh giọng nói, đã không biết thì sao lại biết ông ấy ngồi tù hả? Chuyên, còn nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn ai, tôi không biết. Đường Trọng ném ly sứ trong tay đi. Ly sứ đập vào trán Trương Trọng Khải rồi rơi trên mặt đất nát bấy mà cái trán Trương Trọng Khải cũng bắt đầu chảy máu. Trương Trọng Khải hét lên một tiếng, sau đó hai tay ôm trán ngồi xổm xuống. Tên khốn kiếp này, rõ ràng nói đánh người sẽ bẩn tay, làm sao bây giờ lại? À, tay hắn không bẩn bởi vì hắn không đánh mà là ném. Mê Chủ Yên, com cách Trương,